Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222. Bướng bỉnh thiếu niên. Thiếu niên ngoại trừ Bồi Tiểu Bạch đi hồ đồ bên ngoài, thời gian còn lại trên cơ bản đều là quỳ gối ngoài cửa phòng. Vô luận thời tiết cỡ nào ác hơi, một ngày này Bình Phàm đà tọa hoàn tất, rốt cục đi ra bế quan gian phòng. Chứng kiến ngoài cửa thiếu niên, nghị lực nhưng là không tệ. Vì sao ngươi nhất định phải bái ta làm thầy? Thế giới này cường giả rất nhiều, cũng không kém ta một cái. Huống giữa chúng ta không thân chẳng quen, ta tại sao muốn nhận lấy ngươi? Thiếu niên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ là muốn lắc đầu, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn Bình Phàm. Ta tin tưởng nhất định sẽ đả động sư phụ, sư phụ nhất định sẽ nhận lấy ta. Cũng không biết thiếu niên mang lên tự tin. Bình Phàm cảm giác mình dường như bị người cưỡng ép chiếm tiện nghi. Tuy là nội tâm Bình Phàm đã có điểm đồng ý, thế nhưng chính là phương thức không thể khinh truyền, còn phải cẩn thận cân nhắc dưới. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không cùng ta nói dưới ngươi qua? Thiếu niên cắn môi, tận lực nhượng mình xem đuổi lòng một ít. Bình Phàm biết môi hắn đang run rẩy. Thiếu niên nhất định có chính hắn chuyện cũ. Thiếu niên do dự thật lâu, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, mở ra. Ta gọi Uất Chỉ Ngụy, đến từ Thánh Minh Đại Lục. Bất quá ta cũng không có đi qua Thánh Minh Đại Lục. Ta ở này địa phương sinh ra, từ nhỏ đã chỉ có mẫu thân làm bạn. Không lâu qua đời, khi đó ta mới từ mẫu thân ta trong đó đã biết ta thân thế. Thiếu niên theo cùng với chính mình tự thuật, nội tâm đã hoàn toàn đắm chìm vào rồi một đoạn kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bất quá kỳ thực ở Bình Phàm vậy xem ra, đây chẳng qua là người đời trước ân oán. Hà tất có một con vị thành niên tiểu gia hỏa thừa nhận đâu. Ta từ sinh ra một khắc kia trở đi, cũng biết ta nhất định phải sống tiếp, nhất định phải trở nên rất cường đại. Rất cường đại, ta muốn để cho ta cừu nhân thần phục ở dưới chân ta. Phải ngược lại có chút hùng tâm, không biết ngươi có thể hay không sống đến lúc đó. Không cần nghĩ cũng biết, mẹ ngươi mang theo ngươi từ Thánh Minh Đại Lục chạy trốn tới gió này đi đại lục. Đó chỉ có thể nói địch nhân thực lực rất cường đại. Cường đại đến mẹ con các ngươi chỉ có thể chạy đến còn lại đại lục tránh né truy sát. Thật nói cho ta biết, ngươi địch nhân là người nào không? Thiếu niên căn bản không dám nói, bởi vì hắn biết một chút nói ra, trước mắt cái này duy nhất trợ giúp người một nhà, rất có thể sẽ đuổi chính mình đi, thậm chí sẽ đem mình giao cho chính mình cừu nhân. Tuy là những cái kia cừu nhân không nhất định biết ta tồn tại, thế nhưng một ngày đem mình giao cho bọn họ, chính mình diệt tộc mối hận, sợ rằng kiếp này ở cũng vô pháp báo. Ngươi không nói, ta tới đoán một chút. Các ngươi muốn nhảy qua đại lục chạy trốn, vậy nói rõ các ngươi đắc tội với người, nhất định là một cái rất bàng đại gia tộc, thậm chí có khả năng gia tộc kia phía sau có một gã chủ thần vậy tồn tại. Thiếu niên trầm mặc, từ nhỏ năm phản ứng đến xem, Bình Phàm đã đoán đúng, thực lực đối phương rất cường đại, hẳn không phải là trước mắt tự mình thật ứng đối. Bình Phàm người này tuy là thích khiêu chiến, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc cường địch. Thiếu niên lúc này minh bạch, nếu như không thể đánh động người trước mắt, vậy mình khả năng ở cũng không có cơ hội. Hắn cảm giác nói cho hắn biết, một ngày bỏ qua khả năng cũng không còn cách nào báo thù. Quỳ trên mặt đất thiếu niên, không ngừng dập đầu lấy đầu. Tuổi nhỏ hắn, lúc này căn bản không biết nói cái gì, chỉ có thể không ngừng dập đầu, hy vọng Bình Phàm trừng trị hắn. Đông, đông, thiếu niên đầu hải đụng vào mặt đất một cái, sẽ phát ra thùng thùng thanh âm. Một cái hai cái, thiếu niên đều không biết mình dập đầu bao nhiêu lần. Trên trán đã sớm hiện đầy tiên huyết cùng bùn cát. Nhìn trước mắt thiếu niên, nội tâm Bình Phàm là phức tạp. Thiếu niên kia kiên trì, rất giống đã từng chính mình. Chính mình lúc còn tấm bé lúc đó chẳng phải dựa vào lấy ý chí tự mình kiên trì nổi sao? Mỗi người đều có chính mình chấp nhất đồ đạc. Rốt cục Bình Phàm do dự thật lâu, ta có thể tạm thời nhận lấy ngươi, bất quá muốn xem ngươi có hay không thiên phú tu luyện. Bằng không mà nói ngươi vẫn phải chết báo thù trái tim kia. Tối trọng yếu là, ta không muốn bồi dưỡng một cái chỉ biết là giết lục ma quỷ. Thiếu niên ngây ngẩn cả người. Một bên lưu trên Pegasus quát. Này ngươi ngu ngốc, còn không mau nhanh bái sư. Hiểu được thiếu niên, cung kính cho bình phàm dập đầu mấy cái vang tiếng. Đồ nhi uất chỉ ngụy bái kiến sư phụ. Thiếu niên sau khi nói xong một hồi thiên toàn địa truyền. Người liền hôn mê bất tỉnh. Trước một mực dựa vào một nghị lực đang chống đỡ. Trong lòng bây giờ buông lỏng người cũng liền ngất đi. Uất chỉ ngụy lần hai mở mắt ra lúc. Phát hiện ở một bên đà tọa sư phụ. Sư phụ, người trước tu dưỡng một đoạn thời gian. Tinh thần ngươi tiêu hao quá độ. Cần phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Uất chỉ ngụy, người đã vào môn hạ của ta. Vậy sẽ phải tuân thủ môn hạ của ta quy củ. Đệ tử ta đầu tiên không thể khi sư diệt tổ. Tán thành môn có ái. Đồng thời không thể gây chuyện thị phi. Ỷ mạnh hiếp yếu. Cái này mấy giờ là nhất định phải tuân thủ. Uất chỉ ngụy gật đầu. Biểu thị chính mình sẽ tuân thủ. Những thứ này hắn thấy là nhất định phải làm. Đồ nhi, hiện tại ta dạy cho ngươi một bộ công pháp. Vì vậy bình phàm liền đem mình đã từng đạt được hư không hàn khí quyết tâm truyền thụ cho Uất. Chỉ ngụy, bộ công pháp kia ở vật chất vị diện không còn cách nào tu luyện. Thế nhưng ở thần giới, cái này tràn ngập linh khí nơi. Bình phàm biết bộ công pháp kia, rất có thể là thần giới nào đó đại năng sáng tạo. Tu luyện tới cuối cùng, nhục thân sẽ so với thần khí mạnh hơn. Uất chỉ ngụy hưng phấn đến bộ công pháp kia phía sau. Bắt đầu rồi chính mình bế quan. Thần giới tu luyện rất đơn giản. Vạn pháp đồng quy, cuối cùng mục tiêu đều là tu luyện quy luật. Uất chỉ ngụy tu luyện rất dụng công. Đối với một cái từ nhỏ đã phải cố gắng sống sót người mà nói. Hắn sẽ bắt lại hải một cơ hội. Nói thật ngay từ đầu bình phàm không nghĩ thu hắn. Là bởi vì bình phàm sợ cừu hận che mắt hai mắt hắn. Một cái nội tâm chỉ có báo thù người. Cuối cùng nội tâm thiện lương sẽ bị cừu hận cắn nuốt. Bình phàm không muốn chính mình nuôi một cái lớn ma vương. Nếu hiện tại nhận hắn, vậy sẽ phải đối với hắn tương lai phụ trách. Vì thế bình phàm làm xong bồi dưỡng hắn kế hoạch. Ai, có lúc bình phàm đang suy nghĩ. Đây là tự mình khổ như thế chứ. Thực sự là tự tìm phiền toái. Thời gian qua rất nhanh. Bình phàm thầy trò mấy người ẩn cư ở này cái tiểu viện trên trăm năm. Trong thời gian này Uất chỉ ngụy ở bình phàm dưới sự dạy dỗ. Rốt cục thành thần, người này kỳ thực thiên tư cũng không tính xuất chúng. Bất quá thắng ở có nghị lực. Dù sao đại đa số người đều dựa vào nỗ lực mới có thể đứng ở thần giới đỉnh. Nhưng thật ra Lưu Thiên người này, trên danh nghĩa là người hầu. Bình phàm một mực tự mình giáo dục, thiên tư kém cỏi, nhưng lại không có Uất chỉ ngụy vậy sự quyết tâm. Hiện tại vẫn cắm ở thành thần trên bình cảnh. Đối với lần bình phàm nghiêm khắc phạt người này, đồng thời cho tối hậu thư, trong 100 năm nếu như có ở đây không bước vào thần cấp, vậy đúng là cưỡng chế di rời. Có lẽ là bị kích thích rồi. Không nghĩ tới bên ngoài Lưu Thiên ra vài ngày. Sau khi trở về vậy mà thần kỳ đột phá. Về phần tiểu bạch, một mực tốt lắm ăn lười biếng. Nhưng thực lực nhưng vẫn đang tăng lên. Dùng bọn nó mà nói, thần thú chỉ cần ăn ăn ngủ ngủ là được rồi. Vì thế chiếm được mọi người lúc thì trắng xem. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.